Xuyên sách công lược nam phụ đầu bếp, chương 77, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Thanh Thanh lắc đầu, cười với anh tỏ ý không sao. Tần Cẩn Mặc cảm thấy cô không giống không sao, nhưng anh không phải kiểu người hay truy hỏi, nói, còn muốn ăn món nào không? Rõ ràng, anh nghĩ đến việc mỗi lần Thẩm Thanh Thanh ăn món ngon đều rất vui, nên mới hỏi vậy. Ngoài tuyết hoa viên và món cá sốt chua ngọt, tôm viên Phú Dung Thẩm Thanh Thanh muốn ăn. Trong bếp nhỏ còn có canh nấm trúc mà anh đã hầm sẵn. Thẩm Thanh Thanh thấy hai người ăn những món này đã quá đủ, lắc đầu nói. Đủ rồi, thêm nữa chắc ăn không hết. Hệ thống online thực sự có chút ảnh hưởng đến tâm trạng của cô, nhưng nhanh chóng được an ủi bởi tuyết hoa viên ngọt mềm, cá sốt chua ngọt, tôm viên Phú Dung tươi ngọt và canh nấm trúc thơm ngon. Thấy khóe miệng cô lại nở nụ cười, khóe miệng Tần Cẩn Mặc cũng cong lên. Bữa trưa kết thúc. Không ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Thanh ăn no căng, nhưng vẫn giữ ý không muốn xoa bụng. Tần Cẩn Mặc không biết là nhìn ra hay lo cô ăn nhiều tuyết hoa viên làm từ gạo nếp, sợ cô khó tiêu, nên hỏi có muốn ra ngoài đi dạo không? Được, Thẩm Thanh Thanh gật đầu xong đột nhiên nhớ đến con mèo trắng đã gặp trước đó, hỏi anh có thể tiện thể đi cho nó ăn không? Tần Cẩn Mặc tất nhiên không từ chối, còn đặc biệt mang theo một ít thịt gà khô và cá khô tự làm cho cô. Nhìn ngon quá, Thẩm Thanh Thanh nhìn qua lọ thấy bên trong có cá khô và thịt gà khô, cảm thấy nhìn thôi cũng biết chắc chắn ngon. Thấy cô thèm cả đồ ăn cho mèo, trong mắt Tần Cẩn Mặc hiện lên chút ý cười. Vị Duyên có hai khu vườn, vườn trước dành cho khách đi dạo nghỉ ngơi, còn vườn sau thì không mở cửa. Lúc này thấy Thẩm Thanh Thanh muốn cho mèo ăn, Tần Cẩn Mặc liền dẫn cô đến vườn sau. So với cảnh sắc thanh nhã của vườn trước, vườn sau có phần gần gũi hơn. Không chỉ trồng nhiều cây ăn quả, góc vườn còn trồng cả hành, gừng, tỏi và các loại gia vị khác, mang lại cảm giác đồng quê. Ở kia có một con mèo mướp nhỏ. Thẩm Thanh Thanh vừa đến đã thấy con mèo mướp đang nằm dưới gốc cây cam, ngồi xuống muốn thu hút nó lại gần. Cô lắc lắc lọ trong tay, mèo mướp nhỏ chưa đến, một con mèo vàng không biết từ đâu chạy ra, dùng đầu cọ vào mờ u bàn tay cô kêu meo meo không ngừng. Không hổ là mèo vàng, Thẩm Thanh Thanh nhìn con mèo vàng trước mặt, cảm thấy nó đúng là béo bằng thực lực. Được rồi, để tao mở nắp lấy cho mày. Cô dỗ dành một câu, nhanh chóng mở nắp lọ, vừa đưa thịt gà khô ra đã bị mèo vàng cắn lấy. Khi mở lọ, mùi thơm khiến Thẩm Thanh Thanh cũng thấy ngon, huống chi là mấy chú mèo. Chỉ trong chớp mắt, con mèo mướp dưới gốc cây và mấy con mèo khác đã vây quanh. Đừng vội. Chúng mày đều có phần. Thẩm Thanh Thanh thấy mấy chú mèo vây quanh, sợ chúng không chờ được, liền giơ lọ cá khô khác lên nhờ Tần Cẩn Mặc giúp cho ăn. Đây có phải con mèo trắng lần trước giả vờ bị thương không? Thẩm Thanh Thanh vừa nói xong, mèo trắng ngẩng đầu kêu. Meo, một tiếng, như đang đáp lại cô. Khi mấy chú mèo đang gặm thịt khô, cô có thể thoải mái vuốt ve, cảm giác thật tuyệt vời. Người ta nói trẻ con biết khóc thì có kẹo ăn, tương tự, mèo biết làm nũng cũng có đồ ăn vặt. Con mèo vàng đầu tiên ăn xong cọ cọ vào Thẩm Thanh Thanh, còn nằm ngửa phơi bụng, không biết đã dụ dỗ được bao nhiêu thịt khô và cá khô từ tay cô. Đồ ăn vặt không thể thay cơm được. Thẩm Thanh Thanh phát hiện góc vườn có chỗ để thức ăn cho mèo, chạm vào trán nó nhắc nhở, nhưng vừa nghe nó làm nũng lại không nhịn được lại cho thêm một miếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mèo vàng cũng biết nhìn sắc mặt, rõ ràng lọ đựng cá khô ở trong tay Tần Cẩn Mặc, nhưng nó muốn ăn vẫn chạy đến làm nũng với Thẩm Thanh Thanh, có lẽ vì phát hiện cô dễ mềm lòng hơn. Cuối cùng khi rời đi, lọ cô mang theo đã hết hơn một nửa, con mèo vàng bám theo cô một đoạn, đến khi chắc chắn cô không cho thêm cá khô mới quay lại ngủ. Cách chương